Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, thứ 282 chương đơn thuần sở đại Mỹ Nam. Vương Sa Sa còn đang cười đến đắc ý, không cần nhìn, ngươi không có nghe lỗi, xác thực chính là lớn như vậy kinh hỉ. Ngươi kỷ niệm ngày thành lập trường thời gian có tiết mục sao? Kỳ An Trần ngữ khí có chút ngưng trọng. Không có, ai hiếm lạ cái kia phá kỷ niệm ngày thành lập trường. Kỳ An Trần yên tâm. Vậy ta không cho ngươi gọi một liền bệnh đi. Dù sao cũng sẽ không ảnh hưởng trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường. Nói xong rất bình tĩnh đi rồi. Vương Sa Sa sửng sốt một hồi. Mới phản ứng được nàng đang nói cái gì. Không khỏi giận dữ, Kỳ An Trần, ngươi trang cái gì trang? Ta cũng không tin ngươi không thích Trương Viễn. Có cái gì tốt không thừa nhận? Ngươi nghe thấy ta nói như vậy. Trong lòng không biết rất cao hứng. Của nàng âm lượng tiêu được quá cao. Phía sau đường cái lại đang kẹt xe. Có không ít xe riêng chủ xe nhàn rỗi buồn chán. Đã đánh xuống cửa sổ xe. Nhô đầu ra xem náo nhiệt. Liên hệ một chút Vương Sa Sa thích hợp tác phong. Nàng tuyệt đối bất đạt mục đích bất bỏ qua. Nhất là nàng bây giờ còn bị ký giả nhìn chằm chằm ni nàng hoài nghi nếu như lần này Vương Sa Sa không thành công, hội lợi dụng ký giả. Đem nàng lôi hạ hồn thủy, ép buộc nàng cùng nhau chia sẻ Trương Viễn. Nghĩ tới đây lôi người hậu quả, Kỳ An Trần vẫn là dừng bước lại. Nàng cũng không cùng Vương Sa Sa vòng quanh, trực tiếp vạch trần nàng, ngươi sợ đấu không lại Triệu Nhu, mới có thể đem ta nhớ tới đến, cảm thấy ta với ngươi thêm ở cùng nơi, sức hấp dẫn tuyệt đối nếu so với Triệu Nhu một người cao. Nhất định có thể lưu lại Trương Viễn, chính là cổ đại trong Hoàng Cung. Có Tần Phi vì để cho Hoàng thượng thường xuyên hướng mình đây nhi chạy. Ngay trong cung lộng một chút mỹ mạo cung nữ gì gì đó. Giúp đỡ chính mình, cùng nhau lưu lại Hoàng thượng. Vương Sa Sa trong lòng, khẳng định chính là muốn như vậy a. Cho nên Vương Sa Sa nàng, vẫn là nhanh đi xem bệnh đi. O, heo thang, bị nói trúng tim đen. Vương Sa Sa có chút bối rối. Nàng còn tưởng rằng Kỳ An Trần là một chỉ biết là học tập thư ngốc gạch dưới tử. Căn bản không ngờ này đó vòng tới vòng lui tâm tư. Nàng hiện tại lợi dụng Kỳ An Trần, đem Trương Viễn cướp về, đợi được Triệu Nhu triệt để thua, nàng lại phân ra tâm tư đến, đem Kỳ An Trần đuổi đi, Trương Viễn chính là nàng một người, không ngờ lại bị Kỳ An Trần đã nhìn ra, nàng còn muốn hù Kỳ An Trần, vậy thì thế nào, ta cái chủ ý này rất tốt, không phải sao, có người nam nhân nào có thể ngăn cản được tả gạch dưới ủng gạch dưới hữu gạch dưới ôm dụ gạch dưới hoặc. Kỳ An Trần bị lôi được gần chết, ở sau lưng nàng, lại đột nhiên vang lên âm sắc sạch sẽ nghi hoặc thanh âm. Cái gì là tả gạch dưới ủng gạch dưới hữu gạch dưới ôm? Quay đầu nhìn lại, là Sở Mộ Phong, hắn tựa hồ là làm việc đến phân nửa liền chạy ra khỏi tới. Tay trái còn cầm một sấp bản vẽ. Kẹp đặt bút viết tay phải, khẽ đẩy một chút sống mũi thượng tế trong kính, sạch sẽ áo sơ mi trắng vạt áo. Theo động tác của hắn, ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng phất động, khí chất tươi mát được hình như, một đóa đơn thuần tiểu bạch hoa tựa như, Kỳ An Trần vừa mới phát hiện, năng lực học tập cường cũng không phải chuyện tốt, bởi vì nàng cấp tốc học xong Vương Ý Giao miêu tả nhà nàng Kiều Hoa đồng học lúc dùng phong cách. Làm việc lúc Sở Mộ Phong rất nghiêm túc, cùng bình thường hoặc yêu nghiệt hoặc không đùa lưu gạch dưới manh hoặc bán manh bộ dáng. Căn bản không phải một người. Kỳ An Trần bình thường thấy hơn, Vương Sa Sa lại là lần đầu tiên thấy. Nàng không khỏi sửng sốt, tả gạch dưới ủng gạch dưới hữu gạch dưới ôm ngươi cũng không biết. Sở Mộ Phong cười đến rất ngây ngô, vẫn vội vàng làm học thuật. Kỳ thực ta hiểu rất ít. Kỳ An Trần trầm mặc quay đầu nhìn về phía một bên. Vương Sa Sa biểu tình trở nên có chút cổ quái. Chính là đồng thời có hai thậm chí hảo mấy nữ nhân. Hết chương.